Truyện cổ thế giới Linh lẻ một ngày. Tác giả François Petit Delacroix. Dịch giả Phan Quang. Tập 33. Chúng tôi tiếp đến một cái sân rộng khác. Cái sân này lát bằng những tấm bạc thối và chung quanh có tường rào, hình như xây bằng những viên gạch vàng ròng. Chính giữa sân là một mái đình có dòm cao bằng gỗ trầm hương đỏ, do 6 cái cột đúc bằng thép Trung Hoa đỡ mái. Dưới mái hầm, kê một chiếc sập bằng vàng khối. Trên sập đặt một cổ quan tài bằng ngọc quý, tỏa sáng long lanh làm tôi lóa cả mắt. Chúng tôi vừa mong mang đến gần, hai con quái vật thân giống hình sư tử, nhưng đầu và cánh giống đầu và cánh chim ưng đang nằm canh cái dòm định xông tới xé xác chúng tôi ra. Nhưng các viên đạn chì buộc chúng thụt lùi. Nhờ vậy, chúng tôi bước đến không gặp trở ngại, sát cổ quan tài và nhìn vào bên trong. Cổ quan tài ngọc đựng thi hài một ông già đáng kính, có vẻ như cụ vẫn còn đang thở. Thần chết bao giờ cũng làm biến dạng, khiến cho những con người khi đẹp nhất lúc sống trên trần gian trở thành những cái xác khủng khiếp sau khi qua đời. Nhưng dường như có vẻ kiên già nhân vật đang yên nghỉ trước mắt chúng tôi. Ngón tay cụ đeo nhiều chiếc nhẫn, có một chiếc rất lớn trên mặt có khắc đại danh Thượng Đế tối cao. Người Hồi giáo tin rằng Thượng Đế có 101 tính danh, mỗi tính danh thể hiện một đức như hiền từ, thành thiện, tôn minh. Đại danh của Thượng Đế thể hiện đầy đủ mọi tính danh. Lão hung thần định thò tay tháo chiếc nhẫn ấy, thì ngay lập tức ra xuống một con rắn thân dài có cánh, há miệng thổi vào lão hung thần, làm lão xuống bất tỉnh. Sực nhớ lời hung thần dặn, tôi ném một viên đạn vào người. Lão bừng tỉnh trong giây lát. Lão nói, mày làm được việc lắm. Đây là tất cả những gì ta đòi hỏi ở mày. Chớ quên mỗi lần ta cần lại ném cho ta một viên đạn chì như lúc nãy. Nói xong, y lại thò tay cố ném chiếc nhẫn ra lần nữa. Con rắn có cánh lại hà hơi, làm lão hung thần bất tỉnh. Với một viên chì nữa, tôi lại giúp cho lão hồi tỉnh. Lão kêu to, bảo tôi, hỡi anh em tín đồ Hồi giáo, ta hàm ơn anh biết bao nhiêu. Anh nên biết, thi hài trong cổ quan tài này là đấng tiên tri Salomon. Ta muốn lấy được cái nhẫn của người. Lấy được, ta sẽ làm bá chủ thế giới. Và đến lúc ấy, ta sẽ không quên công lao anh đã phò tá ta. Sao tự ông không dùng những viên đạn của ông để xua con rắn thần ấy đi? Tôi hỏi lão. Những viên chì ấy chẳng có tác dụng gì đối với nó. Sau khi ta bất tỉnh, ta phải hồi sinh trở lại mới hy vọng thực hiện được ý đồ của ta. Nói đến đấy, hung thần lại cố gắng lần thứ ba. Lão đã tháo chiếc nhẫn ra được một nửa đốt ngón tay của đấng tiên tri. Nhưng lần này cũng bị chính con rắn thổi hơi khiến lão ấy ngất xỉu lần thứ ba. Tôi định làm tiếp công việc của mình, tay tôi đưa lên cao, sắp tung viên đạn cứu lão, thì con rắn cất lời nói với tôi, với lời lẽ như sau. Hỡi chàng tín đồ Hồi giáo, xin chàng chớ nên cứu vớt lão hung thần kia một lần nữa mà làm chi. Nó chính là một trong 7 tên hung thần ma giáo đã nổi loạn chống lại Đức Salomon, và đã bị ngài bắt nhốt vào thật sâu trong lòng đất để trừng phạt tội bất kính của chúng. Lão chỉ lầm lè đoạt cho được chiếc nhẫn, mà lão hiểu rõ quyền lực của nó. Lão nằm chờ không biết bao lâu rồi ở chân quả núi, nơi chàng gặp nó vừa rồi. Mong có ai đến giúp lão chiếm đoạt chiếc nhẫn, nhưng lão chẳng sao đạt được ý đồ, bởi có ta đây chăm lo việc giữ gìn chiếc nhẫn. Ta là một thần linh trung thành với đấng tiên tri Salomon. Do đó, riêng một mình ta đã đủ sức mạnh đánh bại, không chỉ tên hung thần ấy, mà cả 6 tên bạn của lão hợp sức lại cùng. Vậy chàng hãy để yên cho lão nằm ở đây cho đến ngày tận thế. Chàng hãy mau đi ra khỏi nơi này, chứ nên làm mất yên tĩnh chốn thiên liêng. Nếu không nghe lời, ta buộc phải tiêu diệt luôn cả chàng. Giá chàng không phải là tín đồ thuộc đạo đấng tiên tri Mahomet, ta đã cho chàng mất mạng từ lâu rồi. Ngày thứ 186. Tôi đáp lại yêu cầu của vị thần trung thành với đại đế Salomon bằng cách tuân thủ. Tôi quay gót trở lại nơi chân núi. Lần này chẳng cần dùng đến các viên đạn chì để xua con rồng và các con sư tử tránh xa. Các con vật hung dữ vẫn còn nằm yên trong trạng thái y như khi lão hung thần ném viên đạn vào nó. Tôi theo một con đường mòn dẫn đến một cánh đồng. Trước khi vào cánh đồng ấy, phải đi qua một cái hang. Từ miệng hang, lửa và khói không ngừng tuôn ra dữ dội. Tai tôi chợt nghe thấy tiếng xiềng xích sắt loãng xoảng cùng với những tiếng kêu la, than khóc, rên xiết cực kỳ ảo não. Ở cửa hang ngự một con quái vật mà tôi không đủ lời lẽ nào để các vị hình dung nó xấu xí đến thế nào. Tôi đồ chừng đây là một vị hung thần ma giáo, bởi tôi trông nó giống hệt những hung thần tôi đã gặp. Tên này bị xiềng chặt vào khối đá bằng những sợi xích sắt rõ to. Nó cất tiếng gọi tôi, nghe ầm ầm chẳng khác tiếng sấm rền. Hỡi chàng trai trẻ kia, hãy dừng chân và nghe ta bảo đây. Mày là sứ nào? Mày theo đạo giáo nào? Tôi là người thành phố Basra, đạo của tôi là đạo hồi. Vậy tiên tri Mahomet có còn sống trên đời chăng? Ngài đã đổi nơi sống rồi. Trong cuộc đời trần thế, Ngài đã làm tròn sứ mệnh tuyệt vời. Bởi vậy, Ngài bước ra khỏi thế giới trần tục để sang hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trên chốn thiên đàng. Y lại đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi khác nữa. Những người theo Hồi giáo ngày nay thường xuyên cầu nguyện hay không? Phong tục đạo đức của họ có được tinh khiết chăng? Họ cầu nguyện thường xuyên, nhưng than ôi, tất cả mọi người đều ai cũng hết mực tuân theo những lời giáo huấn của Đức Mahomet. Được như vậy càng tốt. Vậy nước sông Zemzem vẫn chảy đều chứ? Nó vẫn chảy đều. Tôi đáp. Rồi đây, có một ngày này nó sẽ cạn kiệt, sự dung sẽ trở thành phổ biến, rồi mọi tội ác sẽ tha hồ tái diễn, sự ngoại tình sẽ xảy ra khắp mọi nơi chốn, chẳng ai buồn giữ lời thề, rồi con người sẽ ăn thịt lợn, người ta sẽ uống rượu chè bê tha nơi công cộng, rồi người ta sẽ thấy phụ nữ cưỡi nhông trên ngựa. Ồ, cái thời ấy đâu có xa xôi gì, ngày nay nhiều người vẫn sống theo cung cách ấy thôi. Tôi để ý, sau câu sau cùng này của tôi khiến lão hung thần vui mừng không xiết, lão sôi nổi nói. Này hỡi con người trần thế kia, có thể nào con người này phạm lắm tội lỗi đến thế? Mi mang lại cho ta tình quá tốt đây. Đã đến lúc ta bỏ nô lệ tù đầy để sống như con người trần thế. Này, chàng trai trẻ, ngươi biết ta đây là quỷ đất ghiền. Ta sẽ mang lên thế trút nỗi điên giận của ta và loài người. Chưa thích. Quỷ Death Girl, quỷ chống lại Thượng Đế, tương tự quỷ Satan đối với người theo đạo Thiên Chúa. Nói đến đây, lão cố đập phá cái xiềng, cố bức tung dây xích cuối cùng, tự lão cũng thoát ra khỏi xiềng xích trói buộc. Nhưng mới đến đấy, lão chưa kịp làm gì thêm, đã có hai vị thần linh mặc áo xanh xuất hiện ngay tức khắc, bắt giữ lão lại. Một thần xiềng lão trở lại vào cối đá, thần kia cầm trì thép đập vào đầu lão và bảo: Hãy yên, mày hãy ở yên đấy. Mày phá xiềng xích lúc này quá sớm, mày hãy chờ cho đến lúc người ta tha và cho lên trần thế. Giờ khắc đó chưa đến đâu. Tôi lo âu nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, tôi dỗ xa lánh con quỷ, càng xa càng tốt. Tôi đi vào bên trong cánh đồng, lòng hết sức hoang mang. Rồi bước theo một con đường hai bên trong những hàng cây lô hội đẹp như chưa từng thấy bao giờ. Con đường ấy dẫn đến tận hào sâu bao quanh một lâu đài nhìn thấy từ xa. Tòa lâu đài ấy, tường xây bằng vàng các lỗ châu mai khảm ngọc. Muốn vào, phải đi qua cổng bằng bạc mà cái khóa bằng ngọc xanh. Sau khi ngắm nghía hồi lâu công trình tuyệt mỹ, tôi nảy ra lòng hiếu kỳ mạnh mẽ muốn nhìn thấy bên trong. Tôi tiến đến gần cổng hơn và đọc mấy dòng chữ sâu bằng vàng. Người nào sau này sẽ tới đây và muốn mở cánh cửa này cần biết không có thìa khóa nào ngoài những lời sau. Trên đời không có thần thánh nào khác ngoài Thượng Đế, và Mahomet là đấng tiên tri của Thượng Đế, và Adam là người được Thượng Đế lựa chọn. Không có thần thánh nào ngoài Thượng Đế, và Ismael nạn nhân của Thượng Đế. Quả nhiên, tôi vừa đọc xong mấy câu trên thì cổng tự động mở ra. Tôi biết kể thế nào cho các vị nhỉ? Không có lời lẽ đủ sức mô tả quang cảnh hiện ra trước mắt tôi lúc ấy. Các vị hãy vận dụng tất cả các trí tưởng tượng của mình để hình dung những gì sang trọng nhất, uy hoàng nhất, đáng lệ nhất. Rồi các vị hãy nghĩ rằng hình dung ấy còn rất xa mới đạt được những gì tôi trông thấy. Có một tòa lâu đài xây bằng một thứ kim loại màu xanh mà tôi chưa hề được biết. Nhưng dù chất liệu ấy có quý bao nhiêu, vẫn không thể sánh bằng sự tinh xảo do bàn tay chế tác xây dựng nên. Kiến trúc tòa lâu đài không giống với các công trình xây dựng của con người chúng ta. Thoạt nhìn biết ngay không phải do con người làm nên. Các gian phòng bài biện, nào ghế, sập, bọc toàn bằng vải thép vàng và lụa. Trên tường có nhiều bức tranh thu hút rất lâu mắt tôi. Các bức tranh mô tả các cuộc chiến tranh mà đấng tiên tri của chúng ta đã tiến hành nhằm thiết lập tôn giáo của người. Nhưng tất cả đều được sáng tạo với nghệ thuật cao siêu đến nỗi, nhà văn họa Manet nổi tiếng thế giới, với bàn tay vàng của ông chắc cũng phải thật lòng thú nhận ông không thể nào vẽ được gần đến như thế. Tôi đã qua nhiều gian phòng, và ngạc nhiên sao chẳng hề gặp một ai. Tôi bước vào một khu vườn rộng mênh mông mà muốn mô tả cũng gặp khó khăn như khi mô tả tòa lâu đài. Các lối đi trong vườn đều dài tích tắc, hai bên trồng đủ loại cây ăn trái. Lại có những bồn hoa trồng nhiều loại hoa người đời chưa từng thấy bao giờ. Còn hồ nước được xây bằng vàng khối chứa nước trong leo lẻo. Tôi ngắm nhìn những thứ ấy không chán mắt. Trong khu vườn kỳ diệu ấy có đủ loài chim chóc, lông cánh màu sắc rực rỡ khác thường, đua nhau hát líu lo vang lừng không gian. Tôi chợt nhận ra trên đường một kỵ sĩ không có râu cằm, trang phục đầy kim cương, chiếc khăn đội đầu của người khảm nhiều viên hồng ngọc. Con ngựa cưỡi màu hồng tươi và cứ mỗi bước chân đi qua lại mọc lên ngay tức khắc những đóa hoa dấu chân ấy. Dáng dốc người đẹp hơn mặt trăng, từ đôi mắt người tỏa ra lung linh ánh sáng. Ngày thứ 187. Nhìn trang phục và dáng vẻ của người kỵ sĩ, tôi thoạt nghĩ đây là vị chủ nhân của tòa lâu đài. Tôi bắt đầu e ngại người sẽ trách tôi sao dám tự tiện vào trong khuôn viên lâu đài, thì khi đi ngang trước mặt tôi, người dừng ngựa và bảo: "Hỡi chàng trai trẻ, phải chăng anh là người thành phố Basra?" Thưa dân, xin hoan nghênh, ta biết thế nào chàng cũng phải đến đây, nhưng hãy nói cho ta biết, chàng đã ngắm cảnh vật chốn này, vậy chàng đã dùng những món ăn thường ngày ở đây chưa? Kỵ sĩ hỏi. Tôi đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh vật kỳ thú đáng ngạc nhiên, nhưng thức ăn của quý vị, tôi chưa được biết nó ra thế nào. Vậy hãy tiếp tục bước đi, chàng khắc gặp một người dẫn đường. Ông nói tiếp, rồi chàng sẽ đạt được đỉnh cao của ước vọng. Tôi tiếp tục dạo bước đưa mắt nhìn tứ phía, không có thể có gì làm chán mắt, cũng chẳng có lời nào thán phục cho cùng. Cuối cùng đến nơi đặt cái khám thờ, phía trên khám có ghi dòng chữ: "Không có thần thánh nào ngoài Thượng Đế, và Mahomet là đấng tiên tri của người." Trong khám có một người đàn ông đang quỳ, đợi cho người ấy đọc kinh cầu nguyện xong tôi vái chào. Người ấy đáp lễ và nói: "Hỡi tín đồ Hồi giáo trẻ tuổi, hẳn chàng được đấng Mahomet quý yêu lắm cho nên mới tới được nơi đây. Chàng có biết chàng đang ở nơi đâu không? Chàng nên biết đây là nơi yên nghỉ dành cho bà con và bạn hữu của đấng tiên tri. Ở đây lạc thú vĩnh hằng chờ đón mọi người. Đã rất đông và con và bạn bè của đấng tiên tri ở lâu rồi. Ta sẽ giới thiệu chàng với họ." Thế là người đàn ông dẫn tôi đến một con sông chảy ngang qua khu vườn. Nước sông nhìn giống sữa ngọt đang từ từ trôi. Hai bên bờ sông, cơ mang là người đang ngồi thưởng thức tiệc quanh những bàn xếp đầy các loại thức ăn. Họ là những Shirifs, người thuộc dòng họ Mahomet và các Sahabas, bạn đương thời và môn đệ của đấng tiên tri. Nhìn thấy tôi, mọi người chào hỏi rất lịch sự. "Mời chàng ngồi xuống kia, hỡi chàng trai trẻ. Đấng tiên tri Mahomet đã có nhã ý cho chàng được nhìn tận mắt, tận nơi, dành riêng cho các môn đệ và hậu duệ của người. Chàng hãy ngồi xuống đây, cùng uống loại rượu của chúng ta, cùng ăn thức ăn của chúng ta." Tôi ngồi xuống cạnh người dẫn đường. Ông ta đưa cho tôi một miếng bánh mì ngon tuyệt vời, rồi tiếp tôi một món cá, vừa nói: "Chàng hãy nếm thử món cá này, rồi cho tôi biết có bao giờ ăn loại cá ngon hơn thế này chưa?" Quả là tôi chưa bao giờ được nếm món cá tuyệt vời đến thế. Tiếp đó, ông múc nước dưới sông mời tôi uống. Tôi cảm thấy nước sông có hương vị giống loại rượu nho kỳ thú nhất. Sau bữa ăn, người dẫn đường đưa tôi đến một thảm cỏ, nơi có hơn nghìn thiếu nữ đẹp tụ hội. Nhiều cô ca hát, nhiều cô ngồi đàn, và nhiều cô khác nữa nắm tay nhau nhảy múa một vũ điệu vòng tròn. Trang phục các cô rất sang trọng. song nhan sắc các cô còn muôn lần vượt trội tất cả ngọc ngà châu báu đeo trên người. Tôi thấy cô nào cũng xinh đẹp, không thể chọn một cô nào xinh đẹp hơn các cô khác. Và tất cả các cô đều có vẻ thông minh trong ánh mắt của họ, tuyệt nhiên không hề gợn một thoáng ghen tị nào. Người hướng dẫn bảo tôi: trước mắt chàng là các tiên nữ Horis, đây là những nàng tiên, là nền hạnh phúc của Sheriff và các Sahabas. Chàng chỉ có thể ngắm nhìn họ từ xa, không được phép tới gần, bởi chàng chưa được tử thần đón ra khỏi nơi trần thế. Tôi đã đưa mắt hồi lâu quang cảnh trên thảm cỏ ấy, rồi theo người dẫn đường đến một cái động ở cuối khu vườn. Ông nói: thông thường tôi sống ở đây, người kỵ sĩ không có râu cầm chính là nhà tiên tri Eli, vị ấy ở cuối vườn kia. Tôi là nhà tiên tri Khede, động này là nhà tôi. Nếu chàng thích thì chàng có thể ở lại đây cùng với tôi. Chúng ta có thể cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức các lạc thú quả vĩnh hằng ở trái đất không thể sánh được. Nơi đây quanh năm thời tiết không thay đổi, chỗ nào khí hậu cũng ôn hòa, mùa nào cũng là mùa xuân vĩnh viễn. Nơi đây không có đêm tối, cảnh vật thường xuyên được rọi chiếu ánh sáng dịu mát và tinh khiết của ban ngày. Nhận lời nhà tiên tri, tôi ở lại làm bạn ông mấy năm, nhưng cho dù nơi ấy vô vàn lạc thú, tôi vẫn chán. Lòng vẫn tưởng nhớ khôn nguôi nàng Kansas. Tôi hiểu ra mình còn nặng nợ trần gian. Đào đáo thương nhớ nàng, tôi không sao thanh thản. Tôi dù có sở hữu tất cả tiên nữ xinh đẹp kia, vẫn chưa bao giờ quên được nàng Kansas. Nhà tiên tri Khayda nhận ra nỗi buồn của tôi. Ông bảo: tôi thấy chàng muốn trở về Basra, bởi mọi lạc thú trong khu vườn này chưa đủ mạnh để giữ chân chàng lại. Ta sẽ làm cho chàng được thỏa ước nguyện của chàng ngay trong chốc lát. Vừa nói, nhà tiên tri vừa ngước nhìn lên trời, thấy một đám mây bay ngang qua. Ông bảo mây dừng lại, hỏi mây bay về đâu. Đám mây, hay đúng hơn là một vị thần linh đang cưỡi mây, hỏi lại: trình đấng tiên tri vĩ đại, tôi đang cưỡi mây bay sang Trung Quốc. Ngài có lệnh gì muốn truyền báo? Thần sang bên ấy làm việc tốt lành hay trừng phạt ai? Nhà tiên tri lại hỏi: Thưa, định làm việc tốt lành. Vậy thần hãy tiếp tục hành trình. Nhà tiên tri Khayda nói: ta chưa cần đến ông. Ngày thứ 188. Lát sau, một đám mây khác bay qua, nhà tiên tri lại hỏi y như lần trước. Đám mây trả lời đang đi đến Bách Đa làm việc thiện. Nhà tiên tri bảo: nếu vậy, ta muốn thần giúp một việc. Thần hãy mang giúp tín đồ Hồi giáo này sang thành phố Basra và hãy cho chàng xuống trước cổng nhà chàng. Thần cưỡi mây đồng ý. Tôi cảm ơn nhà tiên tri Khayda về tấm lòng phúc đức đối với mình. Xin ông hãy luôn cầu nguyện cho, rồi cùng vị thần ấy cưỡi mây lên đường. Trước khi tôi khởi hành, nhà tiên tri còn dạy cho tôi câu thần chú, khuyên tôi luôn miệng niệm dọc đường. Câu nguyện này sẽ giúp tôi từ nay cho đến hết đời ngăn không cho kẻ thù ráp ranh làm hại, tránh cơn thịnh nộ của đấng quân vương, cũng như phòng ngừa tất cả mọi tai họa hiểm nghèo. Dọc đường, tôi đọc 100 lần câu thần chú, chỉ để thuộc lòng, chứ không phải vì nghi ngại vì thần linh đang mang tôi đi. Ông ta là một hảo thần, tôi sẽ sai nếu nghi ngờ lòng tốt của ông. Chỉ trong vòng thời gian 3-4 tiếng đồng hồ, ông đã mang tôi về Basra, đến ngay trước cổng nhà tôi. Lúc này là đang đêm. Tôi đập cửa, một người cầm cây nến ra mở cổng. Nhìn thấy mặt tôi, ông ta đóng sầm ngay cổng lại, hỏi tôi là ai, tôi có việc gì cần. Tôi bảo tôi là chủ ngôi nhà này và lệnh cho anh hãy mau chóng mở cửa ra. Nghe tôi bảo vậy, anh gia nhân đi tìm vợ tôi báo cho biết, và chính nàng Kansas thân hành ra mở cổng. Nhưng khi trông thấy tôi, nàng không hề biểu lộ sôi nổi mừng vui như người vợ gặp lại chồng đi xa lâu ngày trở về, lại còn thét lên một tiếng kinh sợ rồi lật đật quay vào bên trong. Tôi liền lớn tiếng hỏi: sao? Tại sao Kansas hoảng hốt khi nhìn thấy ta? Tại sao nàng không nhận ra ta? Ta thay đổi đến thế sao? Hãy mang chú Hồi đến đây cho ta. Ta muốn nói chuyện với chú ấy. Tôi quát. Chú Hồi xuất hiện ngay cùng với một chàng trai tôi không quen. Chú đến gần tôi, chăm chú nhìn hồi lâu rồi nói không nhận ra tôi. Chú còn thêm: anh Abul Fauri không giống ông chút nào. Anh ấy đẹp trai lắm, còn ông quá xấu xí. Anh ấy béo tốt, còn ông gầy nhôm chẳng khác một bộ xương. Thôi, ông chớ làm giả anh ấy nữa. Ông không thể lừa dối chúng tôi đâu. Mặc dù chúng tôi xa cách anh ấy 7 năm trời, chúng tôi làm sao quên được nét mặt anh ấy. Chúng tôi biết, chắc anh ấy bỏ mình trong chuyến đi Gôn Công. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe lời nói ấy. Tôi hiểu con người mình không thể không thay đổi, nhưng không thể thay đổi đến mức em trai không nhận ra mình. Tôi liền nói với vợ tôi, nàng yên tâm vì sự có mặt của chú Hua cùng người nô lệ đang đứng nghe chuyện, đã quay trở lại bên cổng. Thế nào, hỡi em Kansas, em không nhận ra Abul Fari, người chồng em từng yêu quý xiết bao? Người chồng mặc dù phải trải qua bao bất hạnh, vẫn luôn một lòng một dạ nhớ yêu em. Ôi, số phận tôi mới đáng thương làm sao? Ta đâu ngờ được em đón tiếp ta như vậy, ngày ta trở về. Ta còn sống trên trái đất này làm gì? Công lao ta nôn nóng chờ đợi xiết bao để được nhìn lại em, nay được trả công như thế này sao? Nàng Kansas đầy xúc động bảo tôi, ông có giọng nói giống Abul Fari lắm. Mặc dù nét mặt ông hoàn toàn không giống anh ấy, tôi vẫn không thể nghe giọng ông nói mà không cảm thấy bồi hồi. Nhưng nếu quả thật ông là chồng của tôi, hãy nói rõ tại sao ông thay đổi đến vậy so với ngày từ giã thành phố Basra. Mấy năm qua, ông lưu lạc những nơi đâu, những gì đã xảy ra trong đời ông khiến cho con người ông thay đổi đến mức này. Vậy là tôi thuật lại cho họ chuyến đi của tôi, không bỏ qua chi tiết đặc biệt nào. Khi tôi kể xong, chàng trai trẻ tuổi ấy nói với tôi, ông là một kẻ gian dối, ông bịa ra câu chuyện lố bịch ấy để gây trở ngại cho hạnh phúc của tôi. Nhưng ông nhầm rồi, ông chớ có hy vọng đạt được mua đồ, bởi tôi vừa làm lễ cưới nàng Kansas hôm nay, tôi sẽ làm chồng của nàng. Câu nói sau làm tôi giận điên lên. Tôi quắt mắt nhìn nàng Kansas và chú Hua. Hai người đều có vẻ lo lắng, buồn rầu. Tôi kêu to, làm sao có chuyện như thế được nhỉ? Ta vẫn hằng tin nàng Kansas luôn luôn chung thủy như ta. Làm sao nàng Kansas có thể có người chồng nào khác ngoài ta? Tôi định nói tiếp nữa, sau một nỗi xúc động đột ngột trào lên, tràn ngang họng, khiến tôi không thốt lên được lời nào nữa. Ngày thứ 189. Suốt đêm hôm ấy, chàng trai trẻ kia và tôi tranh cãi với nhau. Tôi tìm cách chứng minh tôi là Abul Fari. Anh chàng dường như càng tin chắc hơn điều ngược lại. Về phần nàng Kansas và chú Hua, hai người chỉ lặng im đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt họ, không giấu được vẻ hổ thẹn. Trời vừa sáng, cả bốn chúng tôi kéo nhau đến dinh quan chánh án. Chàng trai trẻ nói, bẩm quan lớn, ngày hôm qua ngài vừa làm thủ tục cho tôi kết hôn cùng nàng Kansas, nhưng cuộc hôn nhân không thực hiện được, bởi bị một con người xa lạ đang đứng trước mặt ngài đây đến quấy phá. Ông ta cứ khăng khăng bảo mình là chồng bà này, tên ông ta là Abul Fari. Viên chánh án lắc đầu, nói ai chứ, ông Abul Fari thì ông có quen, người này không giống ông kia chút nào. Ông hỏi nàng Kansas, thưa bà nghĩ sao về người này? Bà có tin đó là Abul Fari, chồng của bà hay không? Nàng đáp, bẩm quan lớn, cứ như mắt tôi nhìn thì đây không phải là con người ông, cứ như giọng tôi nghe thì đây lại là giọng của ông ấy. Tôi vội thưa với quan chánh án, hỡi vị quan tòa công minh của những người Hồi giáo, cuối xin ngài hãy chú ý nghe lời tôi thưa đây. Xin ngài chớ phán quyết vội vàng, e ngài có thể tuyên một bản án không công bằng. Nếu người tôi thay đổi, ấy có lẽ do hệ quả những chuyện xảy ra với tôi gần đây nhất. Do một thời gian tôi sống với âm ti, cho nên mới có sự thay đổi dường này. Viên chánh án kêu lên, ông nói chi lạ lùng vậy, một người trần có thể sống với âm ti ư? Tôi đáp, chắc chắn có. Nếu ngài vui lòng nghe, tôi xin thuật lại hầu ngài những việc đã xảy ra. Chàng trai trẻ nghe đến đây vội chen vào thưa với viên chánh án, bẩm quan lớn, ông này đã có sẵn trong đầu một câu chuyện quan đường, rồi ông ấy sẽ nói ra với ngài đủ điều kỳ diệu. Ngài chẳng thế nào tin ông ta được đâu. Đến lượt viên chánh án ngắt lời y. Hãy im đi, ta muốn nghe. Ông hãy nói đi, ta nghe. Ông quay sang bảo tôi, bảo đảm ta sẽ xét xử công minh. Tôi lại bắt đầu kể chuyện, từ khi từ giã thành phố Bát Ra cho đến ngày trở về. Nghe xong, viên chánh án nhìn nàng Kassa, chú Hua và chàng trai trẻ. Ta thấy công việc này quá hệ trọng, ta không thể tự quyết định một mình. Những chuyện ông này kể quá khác thường, có thể cho ông ấy dối trá. Song biết đâu ông nói đúng sự thật, đó chính là điều cần làm rõ. Tất cả bốn người phải sang tận thánh địa Medin, thưa với Ali Ben Ali Taleb, con rể vị tiên tri Mohammed và hoàng đế Omar, đấng thống lĩnh các tín đồ. Việc này đáng trình để hai vị ấy biết, rồi tự các vị sẽ phán quyết ra ngay. Hoàng chánh án quyết định như vậy. Bốn chúng tôi, nàng Kansas, chú Hua, chàng trai trẻ và tôi đành kéo nhau tới cùng ý kiến đấng thống lĩnh các tín đồ. Nghe tôi thuật xong câu chuyện, hoàng đế phán: những điều ông vừa trình ta nghe quá ư đặc biệt, ta không thể nào tin. Ngay tức khắc, chúng ta phải đến khu vườn của đấng tiên tri. Ta sẽ thân hành cùng đi với bốn người. Vậy con rể của đấng tiên tri sẽ phán quyết chúng ta nên nghĩ sao về câu chuyện kỳ lạ này. Cùng với hoàng đế Oma, chúng tôi sang vườn rau dê. Lúc ấy, ngài Ali đang cầu nguyện bên cạnh ngôi mộ của đấng tiên tri Mohammed. Hoàng đế nói: thưa ngài, ta đưa đến trình ngài một người vừa kể những chuyện quan đường khiến ta không biết thế nào để tin. Ngài Ali hỏi tôi tên gì. Vừa nghe đáp, tôi tên là Abul Fauri, ngài đã sôi nổi thốt lên: hỡi đấng tiên tri của thượng đế, thưa nhạc phụ Mohammed của tôi, ngài dạy đúng. Ông quay sang nói với hoàng đế: tâu bệ hạ, xin ngài vui lòng cho phép tôi nghe hết câu chuyện của người này hẳn. Ông ta không phải là một người nói dối, bởi Đức Mohammed đã báo tin cho tôi về người ấy từ lâu. Ngài còn cho biết sẽ có một người tên là Abul Fauri, một ngày kia sẽ đến tận vườn rau dê và sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện rất chân thực mà rất lạ kỳ. Ngày ấy cuối cùng hôm nay đã đến. Ông Abul Fauri đây sắp đáp ứng hiếu kỳ của tôi. Sau khi thốt ra như vậy, ngài xin đấng thống lĩnh các tín đồ cho phép tôi được trình bày. Hoàng đế phán: vậy anh hãy kể hết ra, ta vui lòng nghe thêm lần nữa. Thế là tôi bắt đầu kể về những ngày tôi sống với âm ti. Đặc biệt tôi nói nhiều về các vị thần linh theo Hồi giáo. Cả hai vị, hoàng đế Oman và ngài Ali đều thú vị về những điều tôi nói. Hai vị ôm hôn tôi, cho tôi là con người hạnh phúc nhất trong tất cả con người đang sống ở thế gian. Bởi tôi chưa qua đời, thế mà đã có thể nhìn thấy nơi yên nghỉ dành riêng cho các họ hàng và bè bạn của Đức Mohammed sau khi họ bước sang cõi vĩnh hằng. Ngày thứ 199. Ngày thứ 190. Kết quả chuyến đi của tôi đến thánh địa Medin là hoàng đế Oman tin chắc là tôi đúng là Abul Fauri. Vua đuổi chàng trai trẻ về và quyết định trả lại cho tôi nàng Kansas. Tiếp đó, ngài sai xuất trong kho của ngài ra 2.000 đồng sơ canh vàng ban cho tôi cùng với 100 tên nô lệ và 100 con lạc đà. Tôi trở về thành phố Basra, tàu một dinh cơ tráng lệ. Tôi sống ở đấy với nàng Kansas như một người tình luôn luôn chung thủy. Tôi không hề trách nàng sao không đủ kiên nhẫn chờ đợi tôi mà vội đi lấy chồng. Đúng là nàng tỏ ra rất hối tiếc về chuyện ấy và tình cảnh nàng đã được thể tích cho. Trong thời gian tôi vắng nhà, chú Hồ không biết cách quản lý tài sản tôi để lại. Hay đúng hơn, chú đã tiêu pha hết sạch sành sanh, thành ra muốn tránh trước cảnh quẩn bách. Hơn nữa, cũng muốn tìm cho nàng Kansas một số phận êm đềm hơn. Chú đã bày vẽ cho nàng việc nên nhận lời làm vợ một người bạn giàu có của chú ấy. Tôi cũng chẳng xử sự khắc khe với chú ấy làm chi. Tôi quên đi những chuyện đã qua và mọi người trong gia đình cùng nhau sống thương yêu đầm ấm. Ngoài những cái hoàng đế Oman đã ban cho, đủ để sống cuộc sống phong lưu nhàn hạ, tôi còn may mắn phát hiện ra một kho tàng giấu trong dinh cơ tôi vừa tậu. Nhờ vậy, tôi có một khoản lợi tức rất lớn, cho dù sống xa qua đến mấy cũng chẳng bao giờ lo tiêu pha hết. Chương 25. Chuyện quốc vương Bereddin Lolo, tể tướng và hoàng thân, phần cuối. Người du hành Abul Fauri kể đến đấy ngừng lời. Quốc vương Bereddin Lolo và hai người bạn đồng hành của vua đều nhất trí chưa bao giờ họ nghe những chuyện phiêu lưu kỳ thú đến vậy. Quốc vương còn nói thêm: nhưng thưa ngài Abul Fauri, sau bấy nhiêu gian nan và phiền não, giờ đây hẳn ngài hài lòng lắm. Hẳn ngài được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Đã từ lâu tôi tìm kiếm một con người thật sự cảm thấy mình hạnh phúc. Đến khi sắp tuyệt vọng không tìm đâu ra, thì may mắn được gặp ngài. Điều đó càng làm tôi thêm thú vị các câu chuyện của ngài. Hai ông bạn của tôi đây cứ một mực cho là bất cứ người nào trên đời vẫn luôn luôn thấy thiếu một cái gì đó để có đầy đủ lý do tự lấy làm hài lòng về mình. Phần tôi, xưa nay tôi vẫn quả quyết điều ngược lại. Tạ ơn trời đã chứng minh hai ông bạn của tôi nhầm. Bởi sau tất cả những điều ngài vừa thuật lại cho nghe, hai ông bạn của tôi giờ đây chắc chắn không còn gì để nghi ngờ được nữa. Ngài là một người rất hạnh phúc. Người du hành đáp: Xin lỗi ngài, hai ông bạn của ngài nghi ngờ là đúng, chính ngài mới là người nhầm lẫn. Khi ngài ngỡ là một người hạnh phúc lắm lắm, không đâu, có một chi tiết tôi cố tình không nhắc lại khi thuật chuyện hầu các vị. Ngài nghe đây khắc rõ. Thật ra, nàng Kansas phải lòng chàng trai trẻ vừa làm lễ kết hôn với nàng. Tôi đã gặp ngày tôi trở về. Nói cho công bằng, nàng là người biết giữ trọn tiết hạnh, cho nên chẳng bao giờ tìm cách nói chuyện riêng với chàng trai. Tuy vậy, lòng nàng vẫn nặng mối tơ dương. Hơn một lần, tôi bắt chợt nàng trong tâm trạng ấy, và điều đó khiến tôi đau buốt tâm can như có một lưỡi dao nhọn thọc vào con tim, bởi tôi vẫn yêu nàng tha thiết hơn bao giờ. Mà đã yêu quý nhau thì phải tế nhị với nhau. Các vị có thể hiểu tôi buồn bã đến thế nào khi thầm nhận ra mình không thật sự được nàng yêu quý. Từ đó, các vị có thể suy ra, đời tôi còn xa mới được coi là một cuộc đời có niềm vui hoàn hảo. Quốc vương Damas không biết đáp thế nào. Thái độ ấy khiến tể tướng và hoàng hậu hiểu. Vậy là họ đúng khi dám quả quyết trên đời chẳng bao giờ có người hưởng lạc thú hoàn hảo. Sau nhiều ngày đường, đoàn lữ hành cuối cùng về tới thủ đô Baghdad. Ngài Abulfari có công việc ở đấy, thành ra quốc vương, tể tướng và hoàng thân xin chia tay ông ở đây để tiếp tục cuộc hành trình về kinh thành Damas. Họ đến nơi bình yên vô sự. Vị đại thần được giao phó nhiệm vụ trong nơm công việc quốc gia trong thời vua. Trong thời gian nhà vua vắng mặt, đã làm rất tốt công việc trọng đại. Tuyệt nhiên chẳng có một lời ta thán về ông. Quốc vương trọng thưởng ông về đức trung thành và sự mẫn cán ấy. Tiếp đó, vua nói với hoàng thân và tể tướng như sau. Xin hai vị hãy giữ lại những chức vụ của hai vị như ngày trước, khi chúng ta cùng nhau lên đường. Giờ đây, ta chia sẻ ý kiến với hai vị. Ta tin chắc không có người nào trên đời không có chuyện phiền lòng. Những người hạnh phúc nhất là những người có các chuyện phiền lòng dễ chịu đựng hơn. Từ nay, chúng ta hãy thanh thản về vấn đề ấy. Nếu ta chưa cảm thấy hoàn toàn sung sướng, hãy nhớ trên đời có những người khốn khổ hơn ta. Hoàng thân Stephen Mulock đáp. Hoàn toàn đúng vậy, muôn tâu bệ hạ. Chắc chắn trên đời có nhiều người khốn khổ hơn, cho nên chúng ta chẳng cần có lòng dũng cảm ghê gớm cho lắm mới chịu đựng được những bất hạnh thông thường trong đời người. Phần tôi sẽ cố khoanh ngùi chuyện không lấy được làm vợ nàng Bedian Reman xinh tươi thời thượng cổ. Và hoàng thượng cùng ngài tể tướng cũng vậy. Hoàng thân mỉm cười nói tiếp. Hai ngài nên khoai khỏa chuyện đã đánh mất đi những người yêu quý của mình. Hiện nay, sứ giả các nàng ấy còn sống. Nhan sắc các nàng hẳn không còn gây nên thảm họa cho quan chánh án thành phố cũng như cho chú hầu trong nội cung. Đến đây, bà Nhũ Mẫu Xuất Lu Mê Mê kết thúc câu chuyện về quốc vương thành Damas và vị tể tướng của ông. Các nàng hầu của công chúa, theo thường lệ, lại nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng. Mọi người ca ngợi lòng chung thủy của các đấng tinh quân trong các câu chuyện họ vừa nghe. Trong khi công chúa, theo thói quen của nàng, lại tìm ra chỗ hở để chê bai lòng trung thành của các vị tinh quân. Thái độ của nàng chẳng làm nản lòng bà Nhũ Mẫu. Bà xin phép được kể tiếp những câu chuyện khác. Công chúa chấp thuận. Ngày hôm sau, bà Nhũ Mẫu bắt đầu kể một câu chuyện nữa như sau. Các bạn thân mến, nhìn lẻ một ngày, tập 33 vừa được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào ngày thứ 960. Và bây giờ, chào tạm biệt.